Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, trang 3. Nàng một bên hướng tới chính mình hôm nay liền phải làm công địa phương đi đến, một bên sửa sửa chính mình xén tóc, đuôi tóc có chút thứ thứ chát nàng, làm nàng có chút không quá thói quen. Ba ngày trước, nếu Trúc Huyền Nguyệt lúc ấy ở cái này tửu quán, như vậy vừa mới đám kia người trào phúng vô mặt thời điểm, nàng chỉ sợ cũng sẽ đi theo gia nhập đi vào. Rốt cuộc Trúc Huyền Nguyệt từ nhỏ đến lớn miệng đều tương đối tổn hại, nhưng là ba ngày lúc sau, Trúc Huyền Nguyệt nghe thấy nói như vậy, lại hận không thể lập tức thoát đi nơi đó. Ta rốt cuộc trang giống không giống a? Trúc Huyền Nguyệt sờ sờ chính mình tóc, nhìn trong gương mặt chính mình, ta cảm thấy ta nhưng thật ra man giống, rốt cuộc nhiều năm như vậy, ta khác sẽ không nói dối, nhưng thật ra càng ngày càng lợi hại. Nàng trước mắt nổi lơ lửng một cái nửa trong suốt màn hình, mặt trên cư nhiên là một quyển truyện tranh, kia bồn truyện tranh mặt trên vẽ một cái máu tươi chảy dòng người, người nọ trên mặt mặt nạ đã nát nửa trương, lộ ra một nửa mặt. Cái này mặt nạ Trúc Huyền Nguyệt đã nhìn 10 năm, rốt cuộc tuy nói vô mặt mấy năm gần đây ở hải cách đặc quốc thanh danh không tốt lắm, nhưng là hải cách đặc quốc người liền không có người không quen biết này trương không có bất luận cái gì ngũ quan mặt nạ, nhưng là này trương mặt nạ lại quen thuộc, cũng so bất quá kia lộ ra tới nửa khuôn mặt quen thuộc. Này nửa khuôn mặt thuộc về Trúc Huyền Nguyệt ca ca Trúc Minh Nguyệt, đồng thời cũng thuộc về hiện tại Trúc Huyền Nguyệt. Trúc Huyền Nguyệt lẳng lặng nhìn kia bồn truyện tranh, nàng mặt cùng truyện tranh mặt trên gương mặt kia đối với mặt, giống như là một người đang đứng ở trước gương mặt nhìn chính mình giống nhau. Chương 2 không gian lỗ hổng. Trúc Huyền Nguyệt cũng nói không rõ chính mình như thế nào sẽ trở lại thành thị này, rõ ràng nàng biết ở bước vào thành thị này thời điểm, nàng sinh mệnh khả năng cũng chỉ dư lại 4 ngày, 3 ngày trước nàng còn thoải mái dễ chịu nằm ở nàng cái kia lại tiểu lại ấm áp trong nhà. Khi đó nàng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ ở 3 ngày về sau ăn mặc một kiện hơi mỏng áo gió, đỉnh gió lạnh, hành tàu ở một cái xa lạ thành thị đầu đường, mà Trúc Huyền Nguyệt đi vào nơi này lý do. Nghe tới cũng thực không thể hiểu được, nàng muốn ở 4 ngày trong vòng ở cái này trong thành thị tìm được một người, hoặc là nói là người kia tìm được nàng, người kia đến tột cùng ở địa phương nào. Trúc Huyền Nguyệt cũng không rõ ràng lắm, hắn có thể hay không nhìn đến nàng. Trúc Huyền Nguyệt càng nói không chừng, nàng giống như là ở tham gia một hồi không thể hiểu được bế cuốn khảo thí giống nhau. Khảo thí bài thi là một chương giấy trắng, mặt trên rỗng tuếch, mà nộp bài thi tiếng chuông chính là ngày thứ tư 12 giờ, cũng là kia bổn truyện tranh tân một khan bắt đầu phát hành thời điểm. Tuổi dậy thì tiểu thuyết cùng truyện tranh loại đồ vật này đã từng là Trúc Huyền Nguyệt duy nhất an ủi nàng, bởi vì khi còn nhỏ một ít nguyên nhân cho nên cũng không phải thực thích cùng người khác nói chuyện phiếm, thích nhất làm sự chính là oa ở chính mình căn nhà nhỏ, một mình một người yên lặng xem một ngày thư. Nếu thuyết giáo khoa thư là đối nhân sinh hữu dụng thư tịch nói như vậy, tiểu thuyết truyện tranh từ từ coi như là nhân sinh ăn mòn phẩm, đại đa số người đều là nói như vậy. Ngay cả Trúc Huyền Nguyệt chính mình đều không ngoài ý muốn, nàng có đôi khi cũng cảm thấy mỗi ngày ngâm mình ở tiểu thuyết truyện tranh mấy thứ này chính mình có phải hay không có chút quá suy sút. Cùng nàng cái kia từ nhỏ chính là học bá thân ca một chút đều không giống, quả thực liền không phải một cái từ trong bụng mẹ ra tới. Thẳng đến trời cao cùng Trúc Huyền Nguyệt khai một cái vui đùa, nàng hiện tại phải dùng một quyển truyện tranh tới tìm rõ ràng nàng ca nguyên nhân chết. Đương Trúc Huyền Nguyệt đi ngang qua một nhà cửa tiệm khi, nàng hơi hơi ngừng lại, trong lòng có chút nghi hoặc. Cái này, có phải hay không chuyện tranh bên trong xuất hiện quá kia ra cửa hàng a? Nàng đem trước mắt nửa trong suốt màn hình mở ra, tìm được rồi, kia tên thật tự là Loạn Mã Truyện Tranh. Sau đó điên cuồng đi phía trước phiên, mấy ngày hôm trước nàng thô sơ giản lược đem này bổn truyện tranh lật qua một lần, đại khái hiểu biết một chút nội dung, chính là chung quy chỉ là nuốt cả quả táo, huống chi nàng căn bản là không có biện pháp giống thường lui tới giống nhau. Dùng thưởng thức cùng hưởng thụ ánh mắt tới xem này bổn truyện tranh, ngươi hiện tại từng điểm tìm cái kia truyện tranh vai chính đã từng xuất hiện quá địa phương là vô dụng. Rốt cuộc hắn lại không có khả năng vẫn luôn ở một chỗ đợi, một thanh âm ở Trúc Huyền Nguyệt bên tai. Nói như vậy nói, thanh âm này thực kỳ lạ, nghe tới như là một cái còn chưa biến âm tiểu nam hài thanh âm, bất quá. Thanh âm này bên trong lại hỗn loạn một ít điện lưu cảm, nhưng là ta lần này tới còn không phải là vì tìm hắn sao? Trúc Huyền Nguyệt nói, hơn nữa, vô luận như thế nào, vai chính bên người người thượng truyện tranh tỷ lệ đều lớn hơn nữa một chút đi. Cho nên, ta đều nói, cái kia tiểu nam hài điện tử băng ghi âm thượng một ít bất đắc dĩ ngữ khí, ngươi vì cái gì một hay phải chấp nhất được với kia bổn truyện tranh a? Này cũng không phải cái gì chuyện trọng yếu phi thường đi, đến nỗi mạo lớn như vậy nguy hiểm sao? Người ca liền trước nay đều sẽ không làm loại này việc ngốc. Ta ca là ta ca, ta là ta. Trúc Huyền Nguyệt một bên phiên truyện tranh vừa nói, ta ca hắn cái gì cũng biết, đầu óc lại thông minh, nhưng là chúng ta xuẩn, trừ bỏ xem truyện tranh ngoại liền cái gì đều sẽ không. Giống ngươi như vậy người máy là lý giải không được loại chuyện này đi. Trúc Huyền Nguyệt đúng rồi đối chuyện tranh mặt trên cái kia cửa hàng, sau đó lắc đầu hơi hơi thở dài, cửa hàng chi tiết có chút không khép được. Nàng chậm rãi hướng tới phía trước đi tới, đem cái kia ở nàng nhĩ sau điên cuồng hét lên, ta cùng bọn họ những cái đó người máy không giống nhau. Sota âm ném tại sau đầu, từ vừa rồi bắt đầu, Trúc Huyền Nguyệt cùng cái kia người máy nói chuyện liền không có rời đi quá một quyển truyện tranh. Trên đời này truyện tranh ngàn ngàn vạn, nhưng không có nào bổn truyện tranh là thật sự đặc thù. Cho dù là tiêu thụ bảng thượng nhất hỏa kia bổn, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt vừa mới nhắc tới kia bổn bất đồng, bởi vì kia một quyển truyện tranh là vẽ toàn bộ thế giới, dùng một câu nghe tới rất giống nhẹ tiểu thuyết đoạn tích nói tới nói Trúc Huyền Nguyệt chỉ là một cái sinh hoạt ở truyện tranh chung nhân vật mà thôi. Hết chương.